Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 473, thành thục. 3, 3, 3, bị Grutik thao túng, Stani Grinton tự nhiên là sẽ không bị dọa lùi. Hắn từng bước một hướng lấy ba con huyết thú cùng thủy tinh liên tới gần. Hắn mục đích chính là vì thăm dò ba con huyết thú thực lực mà đến. Tất nhiên nếu như ba con huyết thú thực lực quá kém, hắn không ngại đem ba con huyết thú chém giết, chiếm cứ khoảng cách thủy tinh liên gần nhất vị trí. Ngao Ostani Grinton không nhận uy hiếp, kéo dài tới gần, ba con huyết thú trở nên nổi giận. Sau đó cùng một thời gian, thế mà giống như là thương lượng xong, cùng nhau tập kích hướng Stani Grinton. Băng long thú thân thể khổng lồ đứng lên, thân dài vừa vặn tại 10 mét, lưng tựa như nặng nề sơn nhạc, trên người lân giáp tựa như loại băng hàn, hơi hơi mang theo một chút thông thấu, giữ tợn đầu lâu phía trên, miệng lớn mở ra, hướng Stani Grinton, phốc theo trong miệng của nó, một đạo trắng hếu hàn khí bắn ra mà ra, cuốn lên ngập trời hàn ý. Tuôn ra hướng về phía Stani Grinton, mặt đất tại này kinh khủng hàn khí dưới nhau nhau kết băng. Hưu huyền băng điểu mở ra cánh khổng lồ, đây là một đôi dài đến hơn 10 mét cánh, hướng phía dưới đè ép, nó bay vút lên đến không trung, hướng Stani Grinton phương hướng, nó cánh khổng lồ đột nhiên một cái, hàn phong gào thét, khối lớn hàn băng bỗng nhiên xuất hiện. Tựa như thiên thạch tập kích hướng Stani Grinton, u lục sắc đôi mắt nhìn chằm chằm Stani Grinton, kinh cực hoang khuyển toàn thân huyết sắc bụi gai thoát ly thân thể. Nhưng thoát ly nó thân thể những này huyết sắc bụi gai cũng không có hướng bốn phía bắn tung tóe, ngược lại là trôi lơ lửng ở chung quanh của nó. Hiu, hiu, hiu, tại khống chế của nó phía dưới. Những này huyết sắc bụi gai gào thét lên, hóa thành từng mai so với mũi tên uy lực kinh khủng mấy chục hơn trăm lần bụi gai lưỡi dao, tập kích hướng Stani Grinton. Siêu, tại Grey thao túng phía dưới, Stani Grinton bỗng nhiên hướng về phía bên cạnh rời ra ngoài mấy chục mét, tránh thoát tràn ngập kinh khủng hàn khí hướng về phía phía sau hắn lan tràn. Sau lưng huyết thú một cái lại một cái bị đông cứng thành băng điêu. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại sau lưng của hắn là một mảnh kết thành hàn băng huyết thú, liền tựa như là băng điêu nghệ thuật rừng. Oanh, oanh, oanh, một khỏa lại một khỏa to lớn hàn băng đánh tới, phạm vi bao trùm cực lớn, lại cực độ dày đặc. Stani Grinton tránh phòng không được, đao gãy liên tiếp vung chảm mà ra, xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, một khối lại một khối to lớn hàn băng bị hắn chém vỡ thành hai mảnh. Mỗi một khối hàn băng phía trên mang theo lực trùng kích 10 phần cường đại, đủ để cho một vị hoang cấp độ thứ nhất huyết chiến sĩ bị thương nặng. Cho dù là lấy Stani Clinton thực lực, tại nhiều như vậy hàn băng tập kích phía dưới, cũng trở nên giật gấu vá vai, lúc nào cũng có thể bị đập trúng. Mà đúng lúc này, mấy chục mai huyết sắc bụi gai lưỡi dao gia nhập đi vào, vây công hướng về phía Stani Grinton. Biết những này bụi gai lưỡi dao có bắn nổ năng lực, Gray nhanh lên điều khiển Stani Grinton tránh né, nhưng đã có hàn băng lại có huyết sắc bụi gai lưỡi dao, cho dù là lấy Stani Grinton thực lực cũng khó có thể hoàn toàn tránh né. Ầm ầm, một cái né tránh không kịp, bụi gai lưỡi dao bị Stani Grinton một đao chặt đứt. Nhưng liền sau đó một khắc, bụi gai lưỡi dao nổ bể ra đến. Kinh khủng sóng xung kích hướng về phía Stani Grinton. Stani Grinton bị xung kích sóng xung kích đến liên tiếp lui về phía sau. Hiu, hiu, hiu. To lớn hàn băng cùng huyết sắc bụi gai lưỡi dao tại huyền băng điểu cùng kinh cực hoang khuyển thao túng phía dưới, truy kích hướng về phía Stani Grinton. Stani Grinton rốt cục không kịp chặn đường, bị mấy cây huyết sắc bụi gai lưỡi dao đụng vào trên người. Ầm ầm, kinh khủng nổ tung. Stani Grinton mặc dù bằng vào cường hãn phòng ngự cũng không có có thụ thương, nhưng lại bị khủng bố nổ tung nhấc xuống núi thấp, đập vào một cái không may huyết thú phía trên, đem cái này huyết thú tạp thành bánh thịt. Rượt quả quyết điều khiển Stani Grinton rút lui về phía sau, gấp trở lại. Ba con đều là hoang cấp độ thứ ba. Nhìn thấy vừa rồi giao chiến, xa xa quan sát Ray năm người, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng, từng nuốt bộ phận tiến hóa dược liệu. Ba con huyết thú thực lực đều đạt đến hoang cấp độ thứ ba. Về mặt chiến lược cùng Stani Grinton, Mabus Violet tương đương, phiền toái nhất chính là ba con huyết thú thế mà tại liên thủ. Nguyên bản huyết thú trong lúc đó nếu là gặp nhau, bởi vì lãnh địa, chủng tộc loại hình nguyên nhân, tranh đấu gần như không thể phòng ngừa. Nhưng này ba con huyết thú nhưng không có, ngược lại bình an vô sự, cộng đồng đối địch, tình huống như vậy cơ hồ là rất ít gặp được, nhưng lại bị bọn họ gặp. Cái này phiền toái, lại có ba con hoang cấp độ thứ ba huyết thú. Hơn nữa thế mà còn quỷ dị liên thủ. Mabus Violet cau mày, bọn họ bên này liền lên Grey khống chế Stani Grinton. Cũng mới hai vị hoang cấp độ thứ ba, nhưng núi thấp phía trên nhưng lại có ba con hoang cấp độ thứ ba huyết thú. Lại ba con huyết thú còn lẫn nhau liên thủ. Ba con huyết thú đều đạt đến hoang cấp độ thứ ba. Hẳn là không cần cả cây tiến hóa dược liệu liền có thể xúc tiến hóa. Cho nên này ba con huyết thú mới lẫn nhau liên thủ. Gray không xác định suy đoán. Cái này làm sao bây giờ? Tử Nguyệt Vương quốc vương thất trong đó một vị lão giả cau mày nói. Trên người ta mang theo một thanh cấm khí. Nếu là vận dụng lời nói, hẳn là có thể trọng thương thậm chí giết chết trong đó một cái huyết thú. Sophia nói, lần này Tử Nguyệt Vương quốc vương thất vì bọn họ ba huynh muội an toàn, cho ba người bọn họ một người phối trí một thanh cấm khí. Cấm khí quá mức chân quý, không tất yếu tốt nhất đừng động. Mabus Violet lắc đầu, cho dù là lấy Tử Nguyệt Vương quốc vương thất ra đại nghiệp đại, trong tay nắm giữ cấm khí số lượng cũng không tính quá nhiều. Dù sao cấm khí vật liệu cực kỳ chân quý, hơn nữa làm ra quá trình đối với vương cấp cường giả cũng có nhất định tổn thương. Dù là vương thất bên trong vương cấp cường giả chưa hề từng đứt đoạn, cũng không có bao nhiêu trôi dạng này cấm khí. Không sử dụng cấm khí, kia muốn như thế nào mới có thể đoạt được? Năm người đều là lộ ra vẻ trầm tư. Suy tư như thế nào mới có thể theo ba con hoang cấp độ thứ ba huyết thú trong tay đoạt được thủy tinh liên. Lấy Stani Grinton tốc độ, có lẽ có khả năng theo ba con huyết thú trong tay giành lại thủy tinh liên. Tử Nguyệt Vương quốc vương thất trong đó một vị tộc lão không xác định nói. Stani Grinton trước người là vương cấp cường giả, tuy rằng đã tử vong, nhưng vẫn cố giữ lại thân là vương cấp cường giả tốc độ. Tốc độ khẳng định là nhanh qua giống nhau hoang cấp độ thứ ba huyết thú. Đã cứng rắn đoạt không được, chỉ có thể nhìn có thể hay không thông qua tốc độ cướp đến tay. Khả năng không lớn, ta vừa rồi lưu ý đến huyền băng điều tốc độ đồng dạng 10 phần kinh khủng. Hẳn là đồng dạng không kém tại vương cấp. Tử Nguyệt Vương quốc vương thất một vị khác tộc lão lắc đầu phủ định, cũng không coi trọng. Có người bỗng nhiên, năm người đều là sắc mặt ngưng lại, nhìn về phía rừng đá mặt khác một bên. Ở nơi đó có người chính đi về phía bên này, xem ra bọn họ cũng không phải là duy nhất phát hiện nơi đây tiến hóa dược liệu người. Những người này cũng phát hiện đây là một chi thập nhân đội ngũ. Cầm đầu có ba người, một nam một nữ hai cái lão giả, cùng một cái tuổi trẻ nữ tử. Cô gái trẻ tuổi thân mặc đồ trắng chiến trang, vòng eo tinh tế, doanh doanh một nắm, hai chân thon dài, thẳng mà tinh tế, chỗ mi tâm có một viên hình thoi màu đỏ bảo thạch. Chiếu sáng rạng rỡ, là Glenway Điện Hạ, là bảo thạch vương quốc người. Nhìn thấy này cái cô gái trẻ tuổi, Gray năm người lập tức đã đoán được 10 người này thân phận. Hai phe bắt chuyện qua, chỉ là lại là hơi bảo trì đề phòng. Sophia mở miệng hỏi, Glenway Điện Hạ, các ngươi ý đồ đến là kia ba con huyết thú thực lực, các ngươi vừa rồi cũng kiến thức qua. Bằng chúng ta hai phe bất kỳ bên nào đều không thể đoạt được thủy tinh liên. Cũng chỉ có hợp tác mới có thể. Glenway Austin nghiêm mặt nói. Glenway Điện Hạ nói đúng lắm. Duy có chúng ta hai phe hợp tác mới có thể đoạt được thủy tinh liên. Bất quá đoạt được thủy tinh liên sau thì sao phân phối? Sophia gật đầu nhận đồng Glenway Austin hợp tác đề nghị. Vừa rồi bọn họ 5 người đã thảo luận qua, bằng bọn hắn thực lực đích thật là không cách nào đoạt được thủy tinh liên. Dựa theo suất lực bao nhiêu đến phân phối thủy tinh liên. Bảo thạch vương quốc đội ngũ bên trong, cầm đầu hai vị lão giả ở trong lão phụ nhân mở miệng nói. Tính thế nào suất lực nhiều, tính thế nào suất lực ít? Mappers Violet hỏi, cướp đoạt thủy tinh liên. Hoàng cấp độ thứ 3 là chủ lực, liền lấy hoàng cấp độ thứ 3 số lượng đến phân phối số định mức. Bảo thạch vương quốc cầm đầu, hai vị lão giả ở trong nam tử nói, Gray năm người liếc nhau một cái, khẽ gật đầu, cái này phân phối phương án coi như hợp lý, rất công bằng phân phối phương án. Chúng ta đồng ý, không biết các ngươi trong đội ngũ có mấy vị hoàng cấp độ thứ 3? Mappers Violet hỏi, hai người chúng ta đều là, hai vị lão giả cầm đầu ở trong nam tử chỉ lão phụ nhân nói, kia thật là đúng dịp, chúng ta cũng là hai người, ta cùng hắn đều là, Mappers Violet mỉm cười, chỉ đứng bên cạnh không lên tiếng Stani Grinton, bảo thạch vương quốc trong mắt mọi người đều có một tia kinh ngạc. Nguyên bản bọn họ cho là chính mình đội ngũ ở trong có hai vị hoang cấp độ thứ 3. Hẳn là sẽ thu hoạch được càng nhiều phân phối số định mức. Lại không nghĩ rằng Gray bọn họ vẹn 6 người đội ngũ. Thế mà cũng có được hai vị hoang cấp độ thứ 3. Stani Grinton thực lực bọn họ là được chứng kiến. Tại ba con hoang cấp độ thứ 3 huyết thú vây công phía dưới. Thế mà cũng không có thụ thương, tuyệt đối hoang cấp độ thứ 3 không thể nghi ngờ. Đến nỗi Mappers Violet, bọn họ không có được chứng kiến, bất quá cũng không có hoài nghi, dù sao chờ một chút là muốn xuất thủ, có phải hay không hoang cấp độ thứ 3 thực lực. Ra tay liền biết, không giả được, đã đều có hai vị hoang cấp độ thứ 3, như vậy đoạt được thủy tinh liên sau. Chúng ta từng người chiếm cứ một nửa. Glenway Austin mở miệng nói ra. Có thể, Sophia thanh âm êm tai, mỉm cười gật đầu. Sau đó nói, trong các ngươi hẳn là có người trong tay nắm giữ thổ độn năng lực. Có thể mang theo chúng ta đám người ẩn nấp đến thủy tinh liên gần đây à? Hoàn toàn chính xác có người trong tay nắm giữ thổ độn năng lực. Bất quá ba con huyết thú giác quan đều cực kỳ nhạy cảm. Không cách nào quá mức tới gần. Trước đó nếm thử tới gần qua một lần. Kết quả lập tức kinh động đến kia ba con huyết thú. Glenway Austin nói, ngao ô, ô ô, đúng lúc này, dị dạng tiếng thú gào đột nhiên vang lên. Núi thấp cùng núi thấp chung quanh. Tất cả huyết thú đều tao động. Từng cái huyết thú tất cả đều con mắt hưng phấn nhìn chăm chú về phía giữa sườn núi Thủy Tinh Liên. Thủy Tinh Liên sắp thành thục rồi. Rồi đám người lập tức đánh giá ra. Tất nhiên là Thủy Tinh Liên sắp thành thục. Bị những này huyết thú đã nhận ra. Cho nên mới sẽ dẫn phát loại này bạo động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.